Đường xưa mây trắng, chương 71, nghệ thuật lên dây đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa an cư hoàn mãn, bụt lên đường về miền Nam, người ghé thăm vườn Nai Migaradava ở Isipatana, phía bắc thành phố Varanasi, nơi người đã nói pháp thoại tứ diệu đế, pháp thoại đầu tiên của người. Quang cảnh ở đây đã đổi khác, một cái tháp lớn đã được dân chúng địa phương dựng lên để kỷ niệm lần đầu tiên bánh xe chánh pháp được chuyển xoay. Mới đó mà 36 năm đã đi qua, bánh xe chánh pháp đã được chuyển xoay liên tục trong 16 năm và chánh pháp đã được lan truyền đến mọi nơi, trên khắp lưu vực sông Hằng. Tại vườn này, một giảng đường đã được tạo lập và các vị khất sĩ cư trú tu học rất là đông đảo. Sau khi thăm hỏi, thuyết pháp và khích lệ đại chúng, bụt lên đường đi Gaya. Người ghé Uruvela thăm cây bồ đề năm xưa, cây bồ đề càng ngày càng xanh tốt, nhiều tịnh thất đã được dựng lên trong vùng. Vua Bimbisara đang chuẩn bị cho xây một ngôi tháp kỷ niệm nơi Bụt thành đạo. Bụt ghé vào thôn xóm để chơi với bọn trẻ con, những đứa trẻ năm nay không khác gì những đứa trẻ năm xưa. Chú bé chăn trâu Svastika năm xưa nay đã 47 tuổi rồi và đã trở nên một vị lớn tuổi trong giới khất sĩ. Bọn trẻ đi hái những trái đu đủ chín đỏ để cúng dường Bụt, đứa nào cũng biết đọc bài Tam Quy. Từ Gaya, Bụt đi dần lên phía đông bắc để về Rajagaha. Về tới thủ đô, Bụt đi thẳng lên núi Linh Thứu. Tại đây, Bụt gặp Đại Đức Panna. Thấy Bụt, Đại Đức rất mừng. Thầy kể cho Bụt nghe về công trình hoàng pháp của thầy tại đảo Sanaparangta. Thầy vừa mới kết thúc một mùa an cư tại đó với một số các vị khất sĩ bạn. Số người quy y Bụt Pháp và Tăng ở đảo đã lên tới con số 500. Những ngày kế tiếp, Bụt đi thăm các trung tâm tu học giải rác trong vùng. Một đêm kia tĩnh tọa trong tịnh thất tại trung tâm vườn mát, Bụt thoáng nghe được giọng tụng kinh hơi bất thường của một vị khất sĩ. Giọng tụng kinh này có vẻ mệt mỏi và buồn chán, Bụt biết vị khất sĩ này đang gặp khó khăn. Sáng hôm sau, nhờ hỏi Đại Đức Ananda, Bụt biết vị khất sĩ tụng kinh hồi hôm là Sona. Bụt đã từng biết Sona nhiều năm về trước tại Savithi. Đại Đức Sona đã được xuất gia dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Mahakakana, và tu học với Đại Đức này mấy năm trên núi Pavata ở xứ Kururakhara. Sona là một thanh niên con nhà giàu, nho nhã thông minh, nhưng thể chất không được cứng cáp cho lắm. Thầy phải cố gắng hết sức mới sống được đời sống xuất gia không nhà không cửa, ăn một ngày một bữa và ngủ dưới gốc cây, nhưng đạo tâm của Sona rất lớn. Sau một năm, thầy Sona mới được Đại Đức Bổn Sư phái về Savithi thăm Bụt. Được gặp Bụt lần đầu, thầy Sona rất sung sướng, Bụt hỏi thăm thầy, Sona, thầy có mạnh giỏi không? Tu học khất thực và hành hóa có khó khăn lắm không? Bạch Thế Tôn, con hạnh phúc lắm. Công việc tu học khất thực và hành hóa của con không có gì khó khăn. Bụt bảo thầy Ananda, thầy dọn cho khất sĩ Sona một chỗ nghỉ ngơi trong tịnh thất. Đại Đức Ananda kê thêm một cái giường trong tịnh xá Bụt. Đêm ấy, Bụt ngồi thiền ngoài trời cho tới 3 giờ sáng. Sona thấy thế cũng không ngủ. Khi Bụt bước vào, người hỏi, thầy chưa ngủ sao, Bạch Thế Tôn, con chưa ngủ, thầy chưa buồn ngủ sao? Vậy thì thầy có thuộc được kinh kệ gì, đọc lên cho vui đi. Đại Đức Sona vâng lời đọc lên 16 câu kệ thuộc phép quán niệm hơi thở. Giọng thầy trong như chuông, không vấp váp, không có một lỗi văn phạm. Bụt khen, thầy đọc hay lắm, thầy tu đã được mấy năm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Thế Tôn, con mới đi tu được có hơn một năm thôi. Con chỉ mới có một tuổi an cư, đó là lần đầu Bụt gặp thầy Sona. Đêm qua nghe tiếng tụng kinh của thầy, Bụt biết là thầy đã cố gắng quá sức mình trong nỗ lực tu học. Người bảo Ananda cùng đi với người tới tịnh thất của thầy Sona. Thấy Bụt, Sona đứng dậy chào mừng. Bụt bảo Ananda và Sona ngồi xuống cạnh Bụt rồi người hỏi Sona, ngày trước hồi chưa xuất gia thầy là nhạc sĩ chuyên về đàn 16 dây, phải không, Bạch Thế Tôn, phải, khi đánh đàn, nếu dây đàn trùng thì sao, Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn trùng thì tiếng đàn chưa đúng mức, còn nếu dây quá căng, Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn quá căng thì tiếng đàn biến thể và dây đàn có thể đứt, còn nếu dây đàn được lên vừa phải, Bạch Thế Tôn, nếu dây đàn được lên vừa phải thì bản nhạc sẽ hay, đúng như vậy đó, Sona. Giải đãi và lười biếng thì đạo nghiệp không thành, mà cố gắng quá sức mình thì sẽ đưa tới sự mệt mỏi và thối chí. Sona, thầy phải biết lượng sức mình, đừng ép uổng thân và tâm quá mức, như vậy thầy mới mong thành tựu được đạo nghiệp. Đại Đức Sona đứng dậy lại xuống để cảm tạ Bụt. Một buổi chiều, y sĩ Jivaka lên núi Linh Thứu thăm Bụt. Tới chân núi ông gặp Bụt, Bụt mới ở tu viện Trúc Lâm về. Ông chào Bụt và xin phép được đi theo người lên núi. Jivaka nhìn Bụt leo các bậc thang đá lên núi mà trong bụng khen thầm.